Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, sòng bạc. Nếu như mình suy đoán tất cả đều là đúng, đây chẳng phải là nói chính mình là lão tháp chủ, cũng chính là phạm lại bước phía dưới một con cờ. Diệp Hàn trái tim đột nhiên cảm giác một trận băng hàn. Hắn tất cả mọi thứ đều tại tháp chủ không gian. Tháp chủ không gian nếu thật là phạm lãi đồ vật, phạm lãi làm sao có thể không làm dấu hiệu. Nói cách khác, chỉ cần mình đến tiên giới, sớm muộn có một ngày phạm lãi sẽ tìm được chính mình, đồng thời cướp đi trên người mình hỗn độn chi khí cùng tháp chủ không gian bên trong hết thảy, thậm chí là giết chính mình. Có lẽ hắn căn bản không cần đến tìm kiếm mình, chính mình cũng sẽ đưa đi lên cửa. Bởi vì tình hương thì trong tay hắn. Ha ha, tốt một cái phạm lãi, quả nhiên là xuống một bàn tốt cờ. Diệp Hàn đột nhiên minh bạch phạm lãi một cái cao cao tại thượng thiên tôn vì sao lại đột nhiên đi tới hạ thiên vực. Hắn nhất định là đến chờ mình. Diệp Hàn chỉ cảm thấy lưng trở nên lạnh lẽo. Nếu như không là tình hương tư chất nghịch thiên dẫn đi phạm lãi, có lẽ chính mình cùng Thanh Thanh hiện tại đã bị phạm lãi mang đi. Buồn cười, chính mình còn tưởng rằng tình hương bị phạm lãi thu làm đồ đệ là may mắn. Thật tình không biết tình hương cùng chính mình sớm đã luân vì trong tay người khác quân cờ. Diệp Hàn đột nhiên cảm giác có chút mê mang. Hắn là nhất định sẽ đi tìm tình hương, thế nhưng là hắn lại có thực lực gì đi đối mặt một cái thiên tôn. Hắn tuyệt không tin một cái ý đồ tại hạ giới chiếm lấy tạo hóa đồ thán sinh linh người sẽ đối với hắn lòng từ bi. Có lẽ khi lấy được trên người mình còn sót lại hai đoàn hỗn độn chi khí về sau, hắn muốn làm chuyện thứ nhất cũng là giết người diệt khẩu. Duy nhất để Diệp Hàn không hiểu là vì sao phạm lãi lại đột nhiên vì tình hương mà từ bỏ chặn đường chính mình. Hắn như thế nhọc lòng tại tinh hà đại lục thu thập hỗn độn chi khí, điều này nói rõ hỗn độn chi khí đối với hắn tuyệt đối không gì sánh được trọng yếu. Chẳng lẽ hắn thật như thế ái tài sốt ruột, đến mức liền hỗn độn chi khí đều có thể tạm thời để xuống? Tuyệt không có khả năng này. Trừ phi, Diệp đại ca, ngươi làm sao? Gặp Diệp Hàn đứng ở nơi đó, biểu lộ biến ảo không ngừng. Hạ Hầu Ngọc nhịn không được kêu. Nghe đến Hạ Hầu Ngọc thanh âm, Diệp Hàn thu hồi suy nghĩ, hơi hơi thở dài, trong lòng âm thầm cầu nguyện chính mình suy đoán tuyệt đối không nên ứng nghiệm. Ta suy nghĩ là dạng gì người có thể đạp lên 7 màu tường vân phi thăng. Nếu như có thể biết nàng tên, tương lai có lẽ còn có thể lãnh hội đến nàng phong thái. Đúng, Tiểu Ngọc sư muội, ngươi vừa nói kinh hỉ là cái gì? Diệp đại ca, ngươi có thể thật có ý tứ. Người ta đã là thiên tôn đệ tử, làm sao có thể sẽ là chúng ta loại này người có thể nhìn đến. Bất quá ta còn thật có một tin tức tốt, ngươi còn không biết à. Chúng ta mang về cái này thiên thạch bên trong, vừa mới bị đề luyện ra 3 giọt hư không bí ngân. Thân thiên tướng cao hứng phía dưới, cho phép tiểu đội chúng ta an dưỡng 3 ngày lại đi vực ngoại hư không thu thập thiên thạch. Hạ Hầu Ngọc nói chuyện thời điểm, trên gương mặt trong nháy mắt ngưng tụ lại hai cái đẹp mắt lúm đồng tiền. Nguyên lai là dạng này. Cái kia thân thiên tướng Diệp Hàn là biết, hắn là cái này một mảnh nô dịch khu duy nhất thiên tướng. Dưới trướng mấy ngàn thiên binh, làm người hung tàn bạo lệ, không nghĩ tới còn sẽ có như thế ban ơn một mặt. Người ca ca bọn họ đâu? Diệp Hàn hướng về bên cạnh trong lều vải nhìn xem, cũng không có phát hiện Hạ Hầu Liệt bọn họ. Nói lên ca ca của mình, Hạ Hầu Ngọc hơi hơi thở dài, bất đắc dĩ nói ra, hắn vừa cầm tới tiền thưởng, liền cùng người đánh bạc đi, Diêu Thị hai huynh đệ cũng theo lấy đi. Còn có tiền thưởng, Diệp Hàn hôm nay là lần đầu tiên làm nhiệm vụ, tự nhiên không biết tiền thưởng là cái gì. Nói lên tiền thưởng, Hạ Hầu Ngọc càng thêm xấu hổ, nàng ấp a ấp úng nửa ngày mới lên tiếng. Thiên chủ phủ người cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Chúng ta mỗi lần đi hư không đều sẽ hao tổn tiên nguyên. Vì để cho chúng ta nhanh chóng bổ sung tiên nguyên, tốt mau chóng khôi phục thực lực đi thu thập thiên thạch, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, đều sẽ nhận được một cái hạ phẩm tiên tinh tiền thưởng. Hôm nay chúng ta lập đại công. Thân thiên tướng một cao hứng. Thì cho chúng ta mỗi người phát 3 cái tiên tinh. Thế nhưng là, chúng ta 5 người hết thảy 15 mai tiên tinh. Đều bị ta ca cầm lấy đi. Cầm lấy đi đánh bạc. Diệp đại ca, thật xin lỗi. Ta biết cái kia 3 cái tiên tinh đối ngươi rất trọng yếu. Có thể là ta ca là đánh bạc như mạng. Ta cũng không khuyên nổi hắn. Chỉ hy vọng hắn đừng thua ánh sáng. Chấm ngoặc kép, Diệp Hàn sắc mặt có chút khó coi. Như là còn tại Tinh Hà Đại Lục. Cái này 3 cái tiên tinh hắn căn bản sẽ không để vào mắt. Đáng tiếc hắn tại tiên phủ môn được đến tiên tinh đang phi thăng thời điểm toàn đều dùng sạch. Dẫn đến hiện tại người không có đồng nào. Có thể nói hiện tại không có cái gì so tiên tinh đối với hắn càng trọng yếu. Hắn nhu cầu cấp bách tiên tinh chuyển hóa tiên nguyên. Tốt đạt tới lại tiên tu vì. Để cho mình thành vì một cái chính thức tiên nhân. Đi, đi xem một chút. Diệp Hàn quyết định đi sòng bạc nhìn xem. Lấy Hạ Hầu Liệt loại kia tính cách. Tại sòng bạc muốn không thua cũng khó khăn. Hạ Hầu Ngọc mang theo Diệp Hàn tiến về khu nghỉ ngơi sòng bạc lúc. Chiếu bạc trước Hạ Hầu Liệt chính vẻ mặt xanh xao. Hiển nhiên là thua thảm. Khi thấy Trang Gia là một người mặc khải giáp thiên binh lúc. Diệp Hàn rốt cuộc minh bạch tới. Khó trách nơi này xâm nghiêm như thế địa phương vậy mà sẽ mở sòng bạc. Nhìn đến cái kia thân thiên tướng cũng là biết cách làm giàu. Lông cừu xuất hiện ở dê trên thân. Ở chỗ này thiết lập một cái sòng bạc. Rất hiển nhiên là muốn đem hắn phát ra ngoài tiên tinh lại vơ vét trở về. Hạ Hầu Liệt, ngươi, nhìn lấy Hạ Hầu Liệt trước người chỉ còn lại một cái tiên tinh lúc. Hạ Hầu Ngọc thậm chí không lại nhớ tới cái này thô kệch hán tử là nàng ca ca. Trực tiếp hô to tên, đi lên thì hướng về Hạ Hầu Liệt trước ngực vung lên nắm tay nhỏ. Người ở đây đều biết Hạ Hầu huynh muội, gặp Hạ Hầu Ngọc tức hổn hển muốn đánh Hạ Hầu Liệt. Mọi người lập tức cười ha ha địa nhường ra đường đến. Để cho Hạ Hầu Ngọc có thể thi triển ra. Mà phần lớn người thì không có hảo ý nhìn chằm chằm Hạ Hầu Ngọc bên hông lộ da trắng như tiết ra. Thịt, tự biết đuối lý. Hạ Hầu Liệt mặt mo đỏ bừng. Chỉ có thể cúi đầu tùy ý Hạ Hầu Ngọc quyền đầu rơi ở trên người hắn. Mà nhìn thấy đám người chung quanh nhìn muội muội mình ánh mắt. Hạ Hầu Liệt trong mắt lại tràn ngập biệt khuất lửa giận. Không có ai biết. Hắn tới nơi này đánh bạc chỉ là nghĩ cho hắn muội muội mua một bộ quần áo. Diệp đại ca, thật xin lỗi, chỉ còn lại sau cùng một cái tiên tinh, còn lại 2 cái tiên tinh, ta sẽ nghĩ biện pháp tiếp tế ngươi. Rốt cục phát tiết một trận, Hạ Hầu Ngọc lúc này mới nắm lên trên bàn tiên tinh. Đi đến Diệp Hàn bên người, đem tiên tinh đưa cho Diệp Hàn. Cái gì? Ngươi gọi hắn Diệp đại ca? Ngọc Nhi, ngươi điên sao? Hắn chỉ là cái người xa lạ. Diệp Hàn còn không có tiếp nhận tiên tinh. Hạ Hầu Liệt thì nhảy qua đến. Cực kỳ tức giận nhìn mình chằm chằm muội muội nói ra. Bởi vì hắn thấy, đại ca cái này thân mật xưng hô không cần phải bị dùng tại một người xa lạ trên thân. Ta không có ngươi dạng này ca ca. Hạ Hầu Ngọc giống to. Thần sắc lộ ra có chút kích động. Ngươi, tiểu tử này có cái gì tốt? Lúc trước ngươi bị người bắt đi thời điểm. Hắn liền cái giấm cũng không dám thả một cái. Ngươi lại vẫn gọi hắn đại ca. Ta nhìn ngươi thật sự là bị hoảng sợ hồ đồ. Hạ Hầu Liệt tựa hồ tràn đầy lửa giận rốt cuộc tìm được một cái phát tiết điểm. Chỉ vào Diệp Hàn cái mũi đối với Hạ Hầu Ngọc quát. Hạ Hầu Ngọc còn muốn nói nữa cái gì? Đã thấy Diệp Hàn hướng nàng khoát khoát tay. Thuận tay tiếp nhận cái viên kia tiên tinh. Thẳng thắn đi hướng về phía trước đánh bạc đài. Diệp Hàn cử động để Hạ Hầu Ngọc khẽ giật mình. Hạ Hầu Liệt cũng chưa kịp phản ứng. Chẳng qua là khi hắn nhìn đến Diệp Hàn đi hướng đánh bạc đài thời điểm. Lập tức đuổi theo kịp đi. Muốn đem tiên tinh thắng trở về thì đừng nói chuyện. Diệp Hàn gặp Hạ Hầu Liệt còn muốn nói gì nữa. Lập tức mở miệng ngăn chặn miệng hắn. Hạ Hầu Liệt còn muốn nói nữa cái gì? Lại bị Hạ Hầu Ngọc một ánh mắt chừng trở về. Có ý tứ, ngươi muốn đánh cực gì? Trước đài thiên binh nhiều hứng thú nhìn lấy Diệp Hàn hỏi. Bên cạnh mọi người cũng trong nháy mắt an tĩnh lại. Cái này liền tiên nguyên đều không có chuyển hóa nam tử. Vậy mà muốn phải dựa vào một cái tiên tinh lật bàn. Cái gì thắng nhanh nhất thì đánh cực gì. Cái này một cái tiên tinh không đủ. Ta ngay tại tăng thêm mệnh ta. Diệp Hàn lạnh nhạt nói. Thật có ý tứ. Ngươi cho rằng ngươi mạng mục có tư cách làm tiền đặt cược. Bất quá đã ngươi muốn đánh cược. Vậy liền đánh bạc 9981 phiên. Ngươi thắng. Ta cho ngươi 81 mai tiên tinh. Ngươi thua. Nữ nhân này liền bồi ta 99 đến 81 ngày. Thế nào? Còn đánh bạc sao? Thiên binh nhìn lấy Diệp Hàn sau lưng Hạ Hầu Ngọc. Liếm liếm bờ môi khiêu khích nói. Ha ha, ngay cả mình mệnh cũng không có tư cách làm tiền đặt cược. Diệp Hàn trên mặt tự giễu cười một tiếng. Đứng dậy, chuẩn bị từ bỏ trận này đánh bạc. Mặc dù hắn không sợ trận này đánh bạc, lại cũng không thể cầm Hạ Hầu Ngọc làm tiền đặt cược. Gặp Diệp Hàn đứng dậy nhận sợ, đám người chung quanh lần nữa phát ra một trận cười vang. Hạ Hầu Ngọc gặp Diệp Hàn một mặt thất lạc, cắn cắn miệng môi, rốt cục vẫn là ngăn ở Diệp Hàn trước người nói ra. Diệp đại ca, ngươi liền mệnh cũng dám đánh bạc, ta trong sạch đây tính toán là cái gì? Ta tin tưởng ngươi, ngươi theo hắn đánh bạc đi. Hạ Hầu Ngọc thanh âm để đám người chung quanh sững sờ. Nàng là điên sao? Chẳng lẽ nàng không biết, một khi rơi vào người thiên binh này trong tay, nào có cái gì 99 đến 81 ngày? Có lẽ không qua mấy ngày liền sẽ bị đùa bỡn tới chết. Hạ Hầu Liệt càng là kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Giờ phút này hắn không gì sánh được hối hận, như là không tới nơi này đánh bạc. Có lẽ không lâu sau, là hắn có thể tiếp cận qua 30 mai tiên tinh. Diệp Hàn nhìn đến Hạ Hầu Ngọc trong mắt tín nhiệm, cuối cùng vẫn là ngồi trở lại đi. Thiên binh cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp lấy ra 81 khỏa 21 điểm xúc sắc cùng một cái có thể che đậy thần thức xúc sắc chén. 81 phiên, lại là 81 phiên. Nhìn đến Hạ Hầu Ngọc trong sạch là không gánh nổi. 81 phiên có thể chưa từng có người nào thắng nổi. Một bên mọi người hoảng sợ nói. Nghe đến người khác tiếng kinh hô, Hạ Hầu Liệt cũng nhịn không được nữa xông đi lên. Chỉ là hắn còn không có vọt tới Diệp Hàn bên người, liền bị bên cạnh hai cái thiên binh cưỡng ép áp đến một bên. Tốt, hiện tại không có người quấy rầy ngươi. Chúng ta bắt đầu đi. Quy tắc rất đơn giản, cũng là không dùng thần thức. Đoán điểm số, chờ ta đem xúc sắc thu vào xúc sắc chén về sau, ta sẽ dùng ta thần thức cấm chế phong bế chén miệng. Chỉ cần ngươi có thể đoán ra cuối cùng điểm số, 81 mai tiên tinh, thì bầy ở chỗ này chờ ngươi tới cầm. Diệp Hàn không nói gì. Hắn nhắm mắt lại, chờ đợi xúc sắc va chạm xúc sắc chén thanh âm. Gặp Diệp Hàn nhắm mắt lại, đám người chung quanh lập tức an tĩnh lại. Bọn họ biết người trẻ tuổi này chỉ có thể bằng vào đối thanh âm cảm giác đến phán đoán cuối cùng điểm số, chỉ là bọn hắn trong mắt tràn ngập trào phúng. Nhìn đến tiểu tử này sợ là lần đầu tiên đến đánh bạc. Nếu như muốn bằng thanh âm đến phán đoán điểm số, cái kia tiểu tử này xem như đánh sai bàn tính. Khi một đạo to lớn ông âm thanh truyền ra thời điểm, đám người chung quanh trên mặt đều là một mảnh cười trên nỗi đau của người khác. Cái này xúc sắc chén không chỉ có không thể dùng thần thức nhìn trộm, còn có thể nhiễu loạn thính giác. Loại này đục ngầu dưới thanh âm, cho dù là một cái chính tiên cũng căn bản nghe không được nội bộ xúc sắc tiếng va chạm, càng thêm không cách nào thông qua thanh âm đến phán đoán điểm số. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.